Trấn Quan Âm, chương 424, góc truyện audio.com. Hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên truyện 88. Tìm truyện ngay. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Về tới phía trước sân. Huyền lão cảm giác được sự xuất hiện của ta. Cũng từ trong phòng đi ra. Thế nào? Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Đi tới trước mặt của ta. Huyền lão xem chứ ngã hỏi. May mắn. Bất quá ân gia nói sau 7 ngày mới vừa về cử hành hôn lễ. Nhưng ngài đợi lâu. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Đi tới nơi này ân gia cũng lãng phí cả tháng thời gian. Mà đoạn thời gian huyền lão vẫn luôn ở cái địa phương này chờ ta. Cũng chỉ là vì cam đoan an toàn của ta. Tiểu tử ngươi từ lúc nào trở nên khách khí như vậy? Đi thôi. Nếu sau 7 ngày trở lại, hãy đi về trước, dù sao cũng cả tháng chưa có trở về tông môn. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Bên người đích huyền lão cũng là mỉm cười, xem chứ ngã xuất thanh. Lập tức, huyền lão mang chứ ngã từ ân gia ly khai, về tới huyền vũ tông. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Huyền Vũ Tông nhưng thật ra cũng không có cái gì hết ý tình huống xuất hiện. Mà ta cũng là ngay đầu tiên lựa chọn bế quan, tiếp tục tham ngộ trên người ta na tứ quý sát ki. Đối với ta vừa xong tay giá tứ quý sát máy móc. Ta tự nhiên là vô cùng cao hứng, bởi vì ân gia người lão tổ kia nói cho ta biết. Ta đối với giá tư quy sát máy móc lĩnh ngộ càng là sâu. Như vậy đến lúc đó đối với ta phía sau con đường tu luyện, cũng là sẽ có rất nhiều chỗ tốt. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Đối mặt tình huống như vậy, ta tự nhiên không muốn buông tha đem giá tư quy sát máy móc nghiên cứu triệt để cơ hội. Phải biết rằng, ta đem giá tư quy sát máy móc nghiên cứu triệt để sau đó. Đến lúc đó đối với ta tiến nhập na đế khốc trong mộ, cũng là có chỗ tốt. Không đúng, ta mặc dù không cách nào trực tiếp đem tư quy sát kỳ truyền cho huyền lão. Ta đây có phải hay không có thể lợi dụng khác phương thức đâu. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Ta trước là muốn qua cái vấn đề này. Huyền lão ta không biết hắn cụ thể là cảnh giới gì. Thần hợp cảnh. Thế nhưng thần hợp cảnh mấy tầng. Ở nơi này dạng dưới tình huống. Ta không biết huyền lão có hay không đối vực cảnh giới này từng có nghiên cứu. Mà dưới tình huống bình thường mà nói, huyền lão nhất định sẽ đối vực cảnh có chút nghiên cứu. Tứ quý sát ki mặc dù không cách nào trực tiếp truyền thụ cho huyền lão. Nhưng hắn có thể cảm thụ ta tứ quý sát ki. Nói không chừng đối với lĩnh ngộ vực cảnh, cũng có nhất định trợ giúp. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ, mà cũng không vì bị ta ở ân gia lấy đạo tâm phát thệ vấn đề này a. Nghĩ tới đây, ta trực tiếp rời đi ta bế quan gian phòng, đi trước tàng thư các, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Đến rồi chi hậu, ngã tìm được huyền lão. Huyền lão, Ngài hiện tại đối vực cảnh hiểu bao nhiêu? Đối mặt ta vấn đề này, mặt không chút thay đổi Đích Huyền lão thần sắc cũng là vi vi đông lại một cái. Lập tức, hắn xem chứ ngã xuất thanh. Tiểu tử kia, ngươi bây giờ cũng mới thiên sư kỳ sơ kỳ. Đối với mấy cái này đổ giải khai nhiều lắm. Đối với tu luyện của ngươi ngược lại không có trợ giúp gì. Có ít thứ, muốn một bước một cái vết chân tới. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Huyền lão ngài hiểu lầm. Ta là hỏi ngươi chính mình đối vực cảnh hiểu bao nhiêu. Ngài hiện tại vậy là cái gì thực lực? Ta lần này ở ân gia lĩnh ngộ đồ đạc cùng vực cảnh có chút quan hệ. Tuy là lấy đạo tâm phát thể không còn cách nào ngoại chuyện. Nhưng ta có thể cho ngươi cảm thụ một chút. Ta nhìn diện tiền Đích Huyền lão. Đem ta ý nghĩ trong lòng nói ra. Lúc này Đích Huyền lão cả người từ trên ghế mặt đứng dậy. Một đôi mắt gắt gao nhìn chòng chọc chứ ngã. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Tuy là ta hiện tại chỉ có thần hợp cảnh hậu kỳ. Nhưng ta đối vực cảnh đã nghiên cứu rất nhiều năm. Bất quá ở nơi này tu đạo giới. Vực cảnh đã cực kỳ lâu chưa từng xuất hiện rồi. Ngay cả trong tứ đại gia tộc cường giả đỉnh cao. Theo ta được biết, cũng mới nửa bước vực cảnh. Khiếp sợ hơn. Diện tiền Đích Huyền lão còn lại là như thật đối với chứ ngã xuất thanh. Khi ta nghe được Huyền lão câu nói này thời điểm, ta mỉm cười. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Huyền lão, ngươi hiểu được vực cảnh sao? Ta nhìn Huyền lão hỏi. Cũng là muốn phải biết rằng Huyền lão đối với vực cảnh. Đến cùng lĩnh ngộ bao nhiêu? Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Ta đối vực cảnh lý giải. Hoàn toàn đến từ chính tiền bối lưu lại ước đoán. Tương truyền, cái gọi là vực cảnh. Có thể ngưng tụ ra một mảnh thuộc về mình khu vực. Tại chính mình khu vực trong. Như vậy mình chính là chủ tể. Tương đương với nói là một loại lĩnh vực. Một loại đối với tự thân mà nói. Có thể chủ tể trong đó hết thảy lĩnh vực. Nhưng ta hiện tại cũng chỉ là sơ bộ lý giải. Bởi vì cũng chỉ có chờ ta chân chính tiến nhập thần hợp cảnh đỉnh phong chi hậu. Ngã mới có tư cách tiếp tục nhìn trộm vực cảnh ngưỡng cửa này. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Diện tiền Đích Huyền lão tiếp tục xem chứ ngã xuất thanh. Nghe vậy ta đây cười cười. Sau đó lên tiếng. Huyền lão, ta lần này ở ân gia lĩnh ngộ đồ đạc. Chính là cùng khu vực có chút quan hệ. Truyền cho ngươi là không có biện pháp. Thế nhưng ta có thể cho ngươi cảm thụ một chút cái này trong lĩnh vực cảm giác. Hy vọng đối với ngươi nghiên cứu vực cảnh có chút trợ giúp. Lập tức, ta đem tứ quy sát kỳ một ít chú ý nói cho Huyền lão nghe. Đương nhiên, không có nói đến giá tứ quy sát máy móc hạch tâm. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Huyền lão, đắc tội, nói xong chi hậu. Ngã nhìn diện tiền Đích Huyền lão lên tiếng. Theo hậu, ngã trong cơ thể đích khí tức bạo phát. Trực tiếp đem tứ quý sát kỳ thi triển ra. Đã cho ta thực lực duyên cớ. Kỳ thực đối với thi triển giá tứ quý sát máy móc. Quả thực hữu hạn. Bởi vì chỉ có hơn 2 thước đường kính khoảng cách có thể được ta tứ quý sát kỳ bao phủ. Đây quả thực là có chút xấu hổ. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Nhưng phải biết rằng, Đây chính là vực cảnh cường giả mới có thể hoàn toàn sử dụng cường đại đạo pháp. Ta hiện tại ngược lại cũng không hoảng sợ. Ngược lại ta còn có đầy đủ thời gian đi đề thăng thực lực của ta. Chấm, Khái Khái, Huyền Lão, xin lỗi a, ta hiện tại thực lực này. Toàn lực thôi động giá tư quy sát máy móc, cũng chỉ có thể duy trì chưa tới một khắc đồng hồ. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Hơn 10 phút chi hậu, ngã cảm giác được ta toàn thân đích khí tức đều là bị tiêu hao thất thất bát bát. Giá tư quy sát máy móc, ta lần đầu tiên thi triển ra. Thật không ngờ a, đồ chơi này dĩ nhiên là như thế tiêu hao trên người ta năng lượng. Bất quá đi qua mới vừa loại tình huống đó, ta cũng là cảm giác có dũng khí. Ở ta tư quy sát khi bao phủ phía dưới, đồng cấp bậc cường giả, ta sẽ không có chút nào sợ hãi. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Chỉ bất quá tiếc nuối chính là thời gian có chút đoạn. Hơn 10 phút, đương nhiên, ta biết, theo chứ ngã thực lực đề thăng, ta đối với tư quy sát khi khống chế thời gian nhất định sẽ không ngừng tăng. Lúc này, ta xem hướng diện tiền đích Huyền Lão. Huyền Lão nhắm mắt lại, đang không ngừng cảm thụ vừa mới cảnh tư quy sát khi truyền tới năng lượng. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Đây chính là khu vực sao? Tốt một mảnh khắc thời gian. Diện tiền đích Huyền Lão mở mắt, cả người trong ánh mắt dĩ nhiên là có một đạo tinh quang lóe lên rồi biến mất. Thấy như vậy một màn, ta đây thân hình vội vã thối lui. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Nhưng vẫn là chưa kịp, Huyền Lão trên người vô hình tản mát ra một khí tức trực tiếp đem ta cả người đánh đến bay ra ngoài. Đối mặt tình huống như vậy, Huyền Lão trong nháy mắt đem trên người đích khí tức thu liễm. Sau đó xuất hiện ở trước mặt của ta. Chấm, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Tiểu tử kia, ngươi không có chuyện gì chứ? Đem ta đỡ dậy, ta cảm giác được ta xương sườn chắc là chặt đứt hai cái. Khá lắm, đây chỉ là một cổ vô hình đích khí tức, đây chính là thần hợp cảnh cường giả. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Tê, xương sườn dường như chặt đứt. Bất quá không có chuyện gì lớn nhi. Ta ngược lại hít một hơi lương khí, nhìn Huyền Lão lên tiếng. Nghe vậy đích Huyền Lão cũng là bật cười nói. Tiểu tử kia, xin lỗi. Trước ta không có chú ý, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Thuận tiện cảm tạ ngươi. Ta dừng lại ở thần hợp cảnh hậu kỳ đạo khảm này đã 20 nhiều năm. Lúc đầu cho rằng còn cần một ít thời gian. Đây hết thảy, đều là ngươi công lao. Đối mặt Huyền Lão lời nói, ta cả người cũng là khiếp sợ không gì sánh nổi. Ta thật không ngờ, ta đây món đồ đối với Huyền Lão, dĩ nhiên là thật sự có lấy tác dụng lớn như vậy. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Cách chương.